Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 666, chương 38. Seihu Cao Trung. Stay, stay, stay, stay out, out, out. Thi đấu vừa bắt đầu, Osaka Kiryu Cao Trung A Picture Tachi Hiromi liền bùng nổ ra kinh người đấu trí, xem ra khiêu chiến quán quân sau bù, để hắn rất kích động ở Tachi Hiromi nỗ lực ném bóng dưới. Hào môn Osaka Kiryu Cao Trung bùng nổ ra kinh người sức chiến đấu. Trước hai hiệp bọn họ cùng Seihu đánh cái thế lực ngang nhau, hiệp thứ hai thời điểm, Tachi Hiromi ném cái bốn bô, làm mất đi một cái hit, nhưng cuối cùng cũng coi như không có mất điểm. Hai hiệp thi đấu kết thúc, điểm số vẫn như cũ là trên khán đài, Seido Cao Trung các tuyển thủ tụ tập địa Seido hết thảy tiểu đồng bọn đều rất trầm mặc, liền Tachi Hiromi đều không có cùng Sano chính diện quyết đấu dũng khí sao? Isashiki Jun bất mãn nói rằng bọn họ cùng Tachi Hiromi từng giao thủ. Đối với Tachi Hiromi tính cách, có sự hiểu biết nhất định, lúc trước lần thứ nhất đối mặt Yuki, Tachi Hiromi nhưng là chính diện quyết đấu, chỉ là sau đó bị Yuki vung chày làm cho khiếp sợ, mới lựa chọn uốc. Mà vừa cùng Sano Suzo giao thủ thời điểm, Tachi Hiromi trực tiếp liền lựa chọn uốc loại này khác biệt, để Isashiki Jun 10 điểm không thoải mái. Nghĩ đến lúc trước thi đấu bên trong, San Suzo gặp phải uốc tình huống nhất định rất nhiều, đạo hắn lời này mặt ngoài nghe tới không có gì, nhưng kỳ thực hàm nghĩa rất sâu. Butter cùng Picture không giống nhau, Butter không có cách nào trốn tránh Picture, bởi vì hắn bất luận làm sao đều muốn đem Picture trên gò ném bóng cho đánh ra đi mới có cơ hội ghi điểm. Nhưng nếu như một cái Picture quyết tâm không cùng Butter quyết đấu, hắn là có thể lựa chọn trốn tránh cùng cái này Butter chính diện quyết đấu. Xem ra Osaka Kiryu Cao Trung A Tachi Hiromi đã quyết định chủ ý, làm hết sức tách ra cùng Sano Suzo chính diện quyết đấu. Đương nhiên Kominato Ryosuke ý tứ trong lời nói còn không chỉ là như vậy mà thôi, liền Tachi Hiromi đều không muốn cùng Sano Suzo chính diện quyết đấu, càng không cần phải nói bình thường Picture. Bình thường Picture ở thế cuộc không được, tình thế bất lợi hoặc là không có lòng tin thời điểm, tự nhiên cũng sẽ uốc Sano Suzo. Seihu Cao Trung thi đấu mặc dù nhiều, thực lực cũng mạnh, nhưng Sano Suzo chân chính có thể cùng Butter quyết đấu số lần e sợ cũng không có mọi người tưởng tượng nhiều như vậy. Dưới tình huống như vậy, hắn còn đánh ra 67 chi Homerun, người này không chừng cũng thật là cái quái vật. Sawamura ánh mắt trở nên sắc bén, không chân chính đứng ở Picture trên gò cùng Sano Suzo quyết đấu. Hắn cảm giác không ra Sano Suzo thực lực thế, nhưng có thể tưởng tượng đây tuyệt đối là một cái đủ phân lượng đối thủ. Hơn nữa lấy Seihu Cao Trung trình độ, bọn họ nhất định đã tỉ mỉ nghiên cứu qua Sawamura ném bóng, còn thật là khiến người ta nhiệt tình 10 phần đây. Sawamura thấp giọng thầm nói thật, hắn đều có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn cùng Seihu Cao Trung thi đấu. Seihu Cao Trung Picture xem ra rất quái lạ. Ngay ở mọi người thảo luận Sano Suzo thời điểm, Chris đột nhiên rời đi đề tài. Hắn không nói trước kia Seido Cao Trung các tuyển thủ vẫn đúng là không làm sao phát hiện, kinh hắn vừa đề tỉnh mọi người mới ý thức tới cuộc tranh tài này làm nhân vật chính một trong Picture Seihu Cao Trung A Picture Watariji dĩ nhiên thật giống không có nhân vật gì cảm như thế. Hắn bắt cho ao phần lớn cũng là dựa vào chính mình đội bóng đặc sắc phòng thủ, nếu như là bình thường Picture có biểu hiện như vậy cũng chẳng có gì lạ, nhưng hắn không phải bình thường Picture, hắn là Tula Watariji 4 ném 5 bắn trúng một người trong đó. Thân là siêu sao tuyển thủ, biểu hiện như vậy có thể thực sự là không còn gì để nói. Tên kia, dĩ nhiên có thể ở như vậy thi đấu bên trong thành thạo điêu luyện. Kuramochi bất mãn nhướng mày, sự tình có khác thường tất có yêu. Trên sân quái lạ thế cuộc, Watariji quái biểu hiện những này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Watariji ở bậc tôn thực lực hiện tại Seihu cao trung đã bắt đầu chuẩn bị theo chúng ta thi đấu. Ochiai huấn luyện viên nói rằng này cùng Seido cao trung cách làm là như thế vì cùng Seihu cao trung thi đấu. Seido lúc trước cùng Ichizen cao trung thời điểm tranh tài, cố ý bảo lưu Sawamura, không có để Sawamura lên picture khâu, chính là vì để Sawamura bảo tồn thể lực. Seihu cao trung đối thủ là Osaka Kiryu cao trung. Cái này đối thủ thực sự quá mạnh, Seihu cao trung cũng không dám để cho thay thế bổ sung picture lên sân ném bóng. Sợ sệt điểm số kéo đại sau khi truy không trở lại, vì lẽ đó lên sân vẫn là át chủ bài của bọn họ. Hơn nữa là hết sức bảo tồn thực lực ấy. Thi đấu tiếp tục, đến hiệp thứ 3, Tachi Hirumi cùng Watariji ở từng người phòng thủ dưới sự giúp đỡ, đều thuận lợi bắt 3 ao, để đối thủ 3 lên 3 xuống 3 hiệp kết thúc. Điểm số vẫn như cũ là 0-0 vào lúc này xem. Song phương trên căn bản vẫn là thế lực ngang nhau, cũng chính là như Seido cao trung Chris như vậy. Nhân sĩ chuyên nghiệp mới có thể miễn cưỡng phát giác trong đó không giống so với Osaka Kiryu toàn lực ứng phó. Seihu cao trung thành thạo điêu luyện nhiều đến hiệp thứ 4. Thi đấu rốt cục có biến hóa, nắm cái kế tiếp cho ao sau khi Tachi Hiromi chính diện đối đầu Sano Suzo một ao. Không người chiếm gôn, đại khái Osaka Kiryu cao trung cho rằng đây là một cái cơ hội tốt. Muốn triệt để đánh tan Seihu cao trung, liền không thể không cùng Sano Suzo chính diện quyết đấu, cũng chỉ có chính diện giải quyết Sano Suzo, Osaka Kiryu mới có thể nắm giữ thi đấu quyền chủ động. Trình độ lớn nhất đánh bóng Seihu cao trung tinh thần www.wukansu.com tuyển một người ao thời cơ. Chủ yếu là vì để ngừa vạn nhất, Tachi Hirumi lộ ra khiến người ta buồn nôn nụ cười, ném ra hắn đắc ý nhất một cầu, vèo, màu trắng tiểu cầu lại như mạnh mẽ cực kỳ chớp giật. Trong nháy mắt xuyên qua picture khâu đến gôn bản khoảng cách batter box lên. Nguyên bản mất tập trung Sano Suzo, thật giống đột nhiên thức tỉnh quái vật đột nhiên, sống lại trong tay hắn chày. Thật giống như nắm giữ rời non lấp biển uy năng giống như vậy. Trong khoảnh khắc bao phủ tất cả, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi phảng phất hỏa mũi tên bay lên trời, màu trắng tiểu cầu vẫn bay vẫn bay. Vẫn phá tan Koshien bầu trời lá chắn, bay ra sân bóng, Homerun, nổ ra sân bóng Homerun, siêu cấp đập chủ lực Sano Suzo. Đánh ra hắn bản cuộc tranh tài chi thứ nhất Homerun, cái này cũng là hắn học sinh cấp 3 cuộc đời đệ 68 chi Homerun, tổng điểm thi đấu 1-0. Mạnh mẽ vung chày, triệt để đánh tan Tachi Hiromi, lại một lần nữa cùng Sano Suzo quyết đấu thời điểm. Hắn bị đánh ra 3 điểm Homerun, điểm số chênh lệch càng lúc càng lớn. Đến hiệp 5 thời điểm song phương điểm số đã kém đến 7 điểm. 7-0. Vào lúc này Seihu cao trung A picture bị người gọi là Tula Watariji, bị người thay đổi xuống hiệp thứ 7. Đập thứ 4 Tachi Hiromi từ Seihu thay thế bổ sung picture nơi đó. Đánh ra chuộc tội Homerun, trợ giúp Osaka Kiryu bắt một điểm, tổng điểm thi đấu 11-0. Đây chính là Seihu cao trung cùng Osaka Kiryu cao trung điểm số trên khán đài. Sawamura trước tiên đứng lên, sau đó tiêu sái xoay người rời đi theo sát phía sau. Seido cao trung tiểu các bạn bè từng cái đứng lên đến. Không nói một lời rời đi Koshien sân bóng, cuộc kế tiếp thi đấu đối thủ là Seihu, cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.